Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 538, lão câu tay tô tầm. Góc truyện audio.com. Chấm, oanh, tựa như một thanh trọng chùy nện xuống. Trần Trạch trong đầu trống rỗng. Thân thể về sau một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Mà trong phòng học những người khác là nhao nhao lấy ra điện thoại. Mở ra trường học giao lưu bầy. Xem xét bên trong quả nhiên tin tức 99. Toàn bộ cũng đang thảo luận Trần Trạch. Rốt cuộc làm hội học sinh chủ tịch. Lại thêm chính hắn chế tạo chính diện hình tượng. Để hắn ở trường học nổi tiếng vẫn là rất cao. Hiện tại hắn tuôn ra đến lớn như vậy một cái dứa. Ăn người đương nhiên nhiều. Chậc chậc chậc, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Không nghĩ tới Trần Trạch lại là như thế cái vương bát đản. Ta đã sớm cảm thấy hắn không được bình thường. Có thể cùng một cái phòng ngủ ba nữ nhân yêu đương. Loại nam nhân này sẽ đơn giản sao? Lừa gạt tiền lừa gạt sắc coi như xong. Cao trung thời điểm cũng làm người ta sảy thai. Cái này cũng quá đáng rồi đi. Loại người này nhất định phải khai trừ. Bầy bên trong thảo luận đến khí thế ngất trời. Trong phòng học những người khác nhìn về phía Trần Trạch ánh mắt đều là tràn đầy chán ghét cùng xem thường. Đạp đạp đạp đạp, một loạt tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó một đám người đi đến. Mấy cái cảnh sát còn có trường học người phụ trách. Trần Trạch, người dính líu lừa gạt. Xin theo ta trở về phối hợp điều tra. Hai cảnh sát trực tiếp tiến lên bắt người. Đừng, đừng bắt ta, ta sai rồi, ta biết sai, ta nguyện ý trả lại tiền. Ta còn có tiền trình thật tốt à, Trần Trạch luống cuống. Khóc đến tê tâm liệt phế, không ngừng dãy rủa. Hắn làm sự tình không chỉ có lừa gạt tiền đơn giản như vậy. Căn bản chịu không được nghiêm tra, người đã không có tiền đồ. Xét thấy việc này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Cho trường học mang đến nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Người sẽ bị cho khai trừ học tịch xử lý. Trường học người phụ trách lạnh lùng nói. Trần Trạch nghe thấy lời này. Trực tiếp hai chân mềm nhũn. Vẫn là bị hai cảnh sát mang lấy mới không có ngã xuống đất. Cứ như vậy mặt không có chút máu bị cưỡng ép ném ra phòng học. Chờ đợi hắn sắp là pháp luật nghiêm trị. Quảng cáo. Khi hắn sau khi ra tù, cái này phát triển thật nhanh thế giới khả năng đã sớm thay đổi. Không có học tịch còn đeo chỗ bẩn hắn đem ở trong xã hội cất bước khó gian. Lão thiên gia có thể sẽ không cho hắn báo ứng. Bởi vì thế giới này khả năng không có ông trời. Nhưng Tô Tầm sẽ cho. Bởi vì hắn ở chỗ này. Ban đêm, Tô Tầm cùng Lý Tình cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Lý Tình cố ý đổi một kiện màu đen tu thân bao mông váy dài. Đem thân thể đường cong phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Vẽ lên đạm trang, kiều diễm ướt át môi đỏ tựa như anh đào rủ. Người, nữ nhân các ngươi đều như vậy sẽ chọn quần áo sao? Triệu Trạch khen ngợi một câu. Lý Tình đêm nay mặc đồ này rất là dưỡng nhan. Tú sắc khả san a, Lý Tình nhếch miệng lên. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì chúng ta dạo phố thời điểm luôn luôn thích thử một lần. Ngay sau đó nàng lại đột nhiên kịp phản ứng. Đôi mắt đẹp ngưng tụ. Các ngươi, ngoại trừ ta, còn có ai? Khụ khụ khụ, chỉ là thuận miệng nói. Không cần nhạy cảm như vậy đi. Tô Tầm bị rượu đỏ cho bị sặc. Lý Tình hồ nghi nhìn xem hắn. Thật, rõ ràng là cực kỳ hoài nghi. Về phần nàng lúc ấy trên giường nói tới để Tô Tầm muốn tìm ai nghe một chút là được rồi. Nếu là thật tin liền xong rồi. Bởi vì ở trên, giường thời điểm, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân. Nói lời đều là không thể tin. Trên giường cùng dưới giường hoàn toàn có thể là hai người. Lý Tình mặc dù có chút không chịu đựng nổi Tô Tầm sức chiến đấu. Nhưng cũng là cắn răng nâng cao. Làm sao có thể thật nguyện ý để Tô Tầm đi tìm những nữ nhân khác. Đây không phải trên thân thể sự tình. Là trong lòng không qua được đạo khảm này. So chân kim còn thật. Ta ở cái thế giới này liền ngươi một nữ nhân. Tô Tầm lẽ thẳng khí hùng nói. Bởi vì hắn không có nói láo. Hắn cực kỳ thành thật. Lý Tình lúc này mới tin hắn. Cắn môi đỏ nói. Tốt tốt, là ta hiểu lầm ngươi. Buổi tối hảo hảo ban thưởng ngươi còn không được à? Phần thưởng của ngươi luôn luôn bỏ dở nửa chừng. Tô Tầm nhịn không được nhà rãnh một câu. Lý Tình đỏ mặt rảo biện. Cái này có thể trách ta sao? Ra ngoài hỏi một chút. Có mấy cái nữ nhân chịu nổi ngươi dạng này không rất làm. Ra súc, nàng phát hiện Tô Tầm giống như là không có thời gian cool down. Mỗi khi nàng coi là kết thúc thời điểm, nguyên lai vừa mới bắt đầu. Đó là cái bi thương cố sự. Có mấy cái nữ nhân đều chịu nổi. Tô Tầm trong lòng yên lặng nói một câu. Mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Được rồi, ăn cái gì? Trước mặt mọi người đừng nói luận những thứ này. Đúng rồi, Tần Du nói nàng muội muội sự tình ngươi đã làm xong. Nhanh như vậy, Lý Tình có chút tò mò nhìn Tô Tầm. Muốn biết hắn dùng cái gì tao thao tác. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Tiểu cô nương mà thôi. Thật tốt giảng đạo lý liền nói thông. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi? Biện pháp của ta liền là đem nàng từ người khác liếm chó. Biến thành ta liếm chó. Chấm, ha ha, nói đùa, nói ra ngươi còn không phải dùng trước mặt dao ăn đâm chết ta. Chấm chấm, vê kép, không muốn nói được rồi. Lý Tình bĩu môi, trải qua đệ đệ của nàng chuyện này lệ. Nàng rất rõ, liếm chó là nghe không vào bất kỳ đạo lý gì. Nếu như giảng đạo lý liền có thể thuyết phục, vậy thế giới này cũng sẽ không có liếm chó. Tô Tầm không lại nói tiếp. Tần Khanh khẳng định là muốn âu yếm. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hắn liền là cái sắc. Phê, thế nào, thế nào? Hiện tại hắn đối Tần Khanh đang đứng ở câu cá giai đoạn. Tần Khanh nằm ở trên giường. Cầm trong tay điện thoại. Nàng ngay tại làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cả ngày, Tô Tầm không tiếp tục liên lạc qua nàng. Nàng cảm thấy Tô Tầm khẳng định là dục cầm cố túng. Cũng đang chờ mình chủ động liên hệ hắn đâu. Như thế quyền chủ động liền toàn trong tay hắn. Cho nên mình tuyệt không thể mắc lừa. Huống chi hắn đã có bạn gái. Thế mà còn đối với mình thổ lộ. Rõ ràng cũng là cặn bã nam. Mình nếu là liên hệ hắn, đây chẳng phải là liền thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu tam. Chấm, cặn bã nam, ta tuyệt sẽ không mắc lừa. Quảng cáo, đinh, đột nhiên, điện thoại di động vang lên một chút. Tần Khanh vội vàng xem xét. Kết quả lại là thông tin công ty thúc tiền điện thoại tin nhắn. Tiện tay đưa điện thoại di động ném ở một bên. Sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại đi ngủ. Ngủ thiếp đi liền sẽ không lại nghĩ những này lung ta lung tung. Thế nhưng là nhắm mắt lại. Trong đầu liền không tự chủ được xuất hiện đêm qua cùng Tô Tầm ở trên núi một đêm. Kia là nàng chưa bao giờ có kinh lịch. Cô nam quả nữ, hai người ôm nhau sưởi ấm. Tô Tầm mặc dù nhịn được rất khó chịu, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đối nàng vượt qua một bước. Lại thêm Tô Tầm đứng ra cứu được nàng, lại chủ động vạch trần trần trạch cặn bã nam bản tướng. Giống như là mỗi một sự kiện đều là vì nàng tốt. Đều để nàng khắc sâu ấn tượng. A a a, muốn điên rồi. Tần Khanh đột nhiên ngồi dậy, lo nghĩ gãi gãi tóc của mình. Mặc dù ngủ thiếp đi liền không nghĩ, thế nhưng là nghĩ ngủ không được a, cầm lấy một bên điện thoại. Lần nữa ấn mở Tô Tầm là khung chat, ta chỉ là muốn cùng hắn tâm sự trần trạch sự tình. Đúng, chính là như vậy, tuyệt không trò chuyện cái khác, ở trong lòng mình lừa gạt mình. Sau đó tay nhỏ run rẩy gõ hai chữ phát ra ngoài. Ở đây sao? Điểm kích gửi đi một nháy mắt. Liền nhanh chóng đem màn hình điện thoại di động nhốt. Cảm giác nhịp tim lợi hại. Nhưng đợi một hồi lâu đều không đợi được hồi phục. Nàng lại mở ra điện thoại. Sau đó mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy đầu kia tin tức bên cạnh có cái tươi sáng màu đỏ dấu chấm than. Nàng bị Tô Tầm xóa. Xóa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.